Đế quốc bại gia tử, chương 1223, coi trời bằng vung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này vang lớn truyền để cho rất nhiều người giật nảy mình, vang lên đóa đóa nước đợt sóng, làm cho mặt nước kịch liệt chập chờn, thuyền bè lay động không ngừng, trên đó người cũng kinh hoàng một phiến hô to kêu to, loạn thành nhất đoàn. Mà vậy bị đánh trúng thuyền bè ở nơi này tiếng nổ bên trong, lấy tốc độ cực nhanh vang tung tóe, cũng có bốc cháy thế. Thuyền muốn chìm, mau nhảy xuống. Mau nhảy xuống, cũng may bởi vì là giáp danh nhất thuyền bè, còn chưa bắt đầu chính thức thượng nhân, trên thuyền thủy binh vậy phản ứng rất nhanh, lập tức nhảy cầu. Ngư lôi là trực tiếp từ phần đáy nổ tung, làm cho đáy thuyền nước vào, chỉ là ngắn thời gian ngắn, một chiếc nguyên bản còn rất hoàn chỉnh thuyền biến mất mặt nước, chỉ còn lại có một ít hoành bản đoạn mộc. Một màn này, để cho tất cả mọi người đều trợn to con ngươi, tạm thời không phản ứng kịp. Đây rốt cuộc là sử dụng dạng gì thủ đoạn, uy lực quá lớn, cũng quá nhanh, các người nhân viên lúc chạy đến, đã kết thúc. Mà cao trên thuyền Mộ Dung Chiêu các người, hoàn chỉnh mắt thấy một màn này. Cao Tu sắc mặt có chút phát trắng, hắn đang suy nghĩ nếu như loại công kích này đối với cái này hắn chỗ ở đi thuyền, vậy hiện tại nên là kết quả gì? Cái loại này lực trùng kích quá, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, muốn phá hủy một chiếc thuyền, lại sẽ như vậy tùy tiện, đây hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Vương Khang, Mộ Dung Chiêu xoay người chết nhìn chằm chằm vậy được lái tới thuyền đội, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Là hắn, nhất định là hắn, cái loại này nổ vũ khí cũng chỉ có Nam Sa Loan mới có. Người điên, cái này người điên, cho dù là Mộ Dung Chiêu hàm dưỡng giờ phút này cũng có chút nặng không chịu nổi. Bệ hạ mau xuống thuyền, chưa rõ là Vương Khang thuyền đội phát động công kích. Lập tức có tới hộ giá người, đem Mộ Dung Chiêu tiếp nhận thuyền. Thật ra thì không cần phân phó, mới vừa rồi nổ lúc đó, nguyên bổn đã lên thuyền người cũng đều chạy xuống, tình cảnh một lần hỗn loạn, rất sợ lại còn công kích. Cái này căn bản là không có chút nào báo trước. Ở bến đò nơi này quân đội nhanh chóng tụ họp tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị đối với sắp được lái tới thuyền đội phát động công kích. Quảng cáo, bệ hạ, đây nhất định là Vương Khang làm, trừ hắn không người khác. Người này thật là đáng ghét cực kỳ, ở ngài còn có ngũ hoàng tử đều ở đây dưới tình huống, còn làm như vậy, hắn là muốn khơi mào chiến tranh. Bệ hạ, đã chuẩn bị xong, phải chăng phản công? Cả đám cũng mắng lên, vậy kêu lên, đáng chết, Cao Tu tức giận nói. Vương Khang đây là đang tự tìm cái chết, ở tự tìm cái chết. Thương vong như thế nào? Mộ Dung Chiêu âm trầm hỏi trước, bởi vì trước kia là bị dùng chiến thuyền, chỉ có hai cái thủy thủ không kịp chạy bị nổ chết. Nghe thuộc hạ bẩm báo. Mộ Dung Chiêu cũng đại khái rõ ràng liền Vương Khang ý đồ, hắn chọn một cái như vậy mục tiêu công kích, thật ra thì mục đích căn bản chính là đang gây hấn với, đang thị uy. Bất quá cái này cũng quá lớn mật, đơn giản là coi trời bằng vung. Coi trời bằng vung, quấy rối thánh giá, bệ hạ thần thỉnh cầu công kích là bọn họ động thủ trước. Ở Mộ Dung Chiêu bên người có một cái võ tướng chờ lệnh. Đúng vậy, bệ hạ. Chỉ có Khuất Chí Nghĩa không nói gì, hắn nhưng thật ra là muốn khuyên bệ hạ không nên vọng động, nếu như phản kích đánh căn bản cũng chưa có chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bọn họ căn bản là không đánh lại. Vương Khang người này, đã coi trời bằng vung, hắn tựa hồ không có gì cả cố kỵ, ngược lại biết sử dụng bọn họ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Mộ Dung Chiêu làm sao thử không biết một điểm này, hắn rất muốn ra lệnh phản kích có thể đã đến trong miệng mà nói, nhưng không cách nào nói ra. Từ Đồ Phát đi Tề Quốc sau này, nhất định phải đem việc này đúng sự thật bẩm báo Tề Hoàng. Thần, rõ ràng, Từ Đồ Phát chấn nặng kêu. Bệ hạ, rất nhiều người cũng khó tin, cái này cũng có thể nhịn. Mộ Dung Chiêu cắn răng nói, toàn thể phòng bị tạm không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nói ra như vậy, trời mới biết hắn sẽ có bao nhiêu không cam lòng. Mà lúc này, Vương Khang thuyền đội đã lái tới tàu Phú Dương quá lớn, hơn nữa cái này bến đò dòng sông còn có cái khác thuyền bè ở chỗ này, làm cho nó cơ hồ chiếm hết, không có cái khác rảnh. Yến quốc bên này tất cả mọi người một phiến tức giận, cảnh giác không dứt. Bởi vì Vương Khang thuyền lớn lại ngừng lại, không lâu lắm, liền nghe được lâu thuyền bên trên, truyền tới từng tiếng hô to. Yến quân ở chỗ nào à, Yến quân ở chỗ nào à, Vương Khang, là Vương Khang. Khuất Chí Nghĩa nghe được cái này thanh âm quen thuộc lại là khó tin, hắn đột nhiên công kích không tính là còn thân hơn tới khiêu khích. Vương Khang, Mộ Dung Chiêu hít một hơi thật sâu, liền phải đi. Bệ hạ nguy hiểm, bệ hạ, hắn chẳng lẽ còn dám giết ta không được. Mộ Dung Chiêu hừ lạnh một tiếng, liền đi tới bến đò bong thuyền bên bờ, đến Vương Khang mạn thuyền. Ai ta ở chỗ này? Vương Khang từ tầng 2 chui ra, tầng chót quá cao nói chuyện cũng không nghe được. Ai nha ngại quá, Vương Khang cố làm ngượng ngùng mở miệng nói. Mới vừa rồi ta đột nhiên dậy niệm muốn thí một tí chúng ta kiểu mới vũ khí, kết quả làm việc không làm, mà đánh tới các ngươi thuyền bè, thật sự là ngại quá à, Yến quân chính là một nước quân chủ đại nhân đại lượng, hẳn không biết so đo những thứ này chứ. Vương Khang, người chớ quá mức, Mộ Dung Chiêu làm sao có thể nghe không ra Vương Khang chế giễu ý, uy hiếp nói như vậy. Cái gì thí nghiệm kiểu mới vũ khí, rõ ràng chính là uy hiếp. Quảng cáo, vũ khí như vậy có thể tùy tiện ở trên mặt nước thực hiện tinh chuẩn đả kích chân thực đáng sợ. Mà hắn thuyền đội cũng quá mức khổng lồ, cứ việc không muốn thừa nhận có thể hắn quả thật không dám đánh. Vương Khang cũng là ăn chắc hắn một điểm này, mới dám như vậy không có sợ hãi. Quá đáng, Vương Khang tựa như tùy ý nói, cùng các người so với ta cái này quá đáng sao? Thật giống như rất bình thường đi, các ngươi có thể lật lọng ta lại không thể bắn lệch. Nghe được này, Mộ Dung Chiêu mới biết Vương Khang tại sao phải như vậy, nguyên lai là bởi vì tiền tuyến chiến trường sự kiện kia. Vương Khang, ngươi thật là to gan, ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì không? Cao Tu vậy đi tới hô lớn, ngươi cái loại này hành vi ta có thể trực tiếp định nghĩa là, ngươi là đang đối với ta cái này Tề Quốc Ngũ Hoàng tử phát động công kích. Nhưng mà, hắn lần này hô to, Vương Khang căn bản cũng chưa có lý hắn, đối với cái này Mộ Dung Chiêu hỏi nói. Yến quân tựa hồ có chút bất mãn. Người tùy ý công phá phía ta chiến thuyền, còn tạo thành nhân viên thương vong, chẳng lẽ liền không có một chút giao phó? Giao phó, à, Vương Khang bừng tỉnh hiểu ra nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu ngươi là muốn bồi thường à, nói sớm mà ta cái khác không nhiều chính là tiền nhiều, vậy ngươi phải bồi thường nhiều ít đâu. Xem ngươi chiếc chiến thuyền kia cũng chỉ là cỡ nhỏ chiến thuyền, sử dụng chất liệu vậy vậy, 100.000 kim tệ như thế nào? Ngươi cũng đừng nói không được à, 100.000 kim tệ nhưng mà có thể tạo 2 chiếc. Hắn lầm bầm lầu bầu vừa nói, lại để cho phía dưới cả đám sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhất là Cao Tu. Vương Khang căn bản cũng không để ý hắn, phải chăng ý nghĩa căn bản cũng chưa có cầm hắn coi ra gì. Ai, ngươi tại sao không nói chuyện, không nói lời nào ta liền làm ngươi đồng ý à, người đâu? Vương Khang hô to, lập tức có 2 người mang một cái dương lớn đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.